Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 1158, so tiểu Nhật Bản đáng hận hơn người. Van cầu cầu, đừng có giết ta không muốn chết, mang theo nồng đậm khẩn cầu thanh âm quanh quẩn tại trong sương mù. Lam Phong nhìn lấy cái kia không ngừng cầu xin tha thứ Soichi Masudo. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Lạnh đến giống như một khối ngàn năm không thay đổi hàn băng. Hắn xòe bàn tay ra, thể nội thái cực chi tâm vận chuyển, một cỗ bàng bạc hấp lực trong lúc đó từ bàn tay hắn tâm bộc phát ra. Chung quanh cái kia tung bay khói bụi vậy mà tại thời khắc này giống như nhận một loại nào đó dẫn dắt, không ngừng mà hướng về Lam Phong lòng bàn tay hội tụ. Vẻn vẹn trong nháy mắt chính là bị vui nghênh tới. Tại hắn trên bàn tay ngưng tụ thành là một cái màu đen nhánh hình cầu. Theo Lam Phong động tác này, tràn ngập khói bụi toàn bộ bị rút sạch. Trước đó bị khói bụi bao phủ cảnh tượng chính là nổi lên. Tại Lam Phong cùng Soichi Masudo thân thể hai người chung quanh khắp nơi đều là thi thể. Canh thừa tay cụt, chết không nhắm mắt đầu. Giống như một cái như ngọn núi đắp lên. Không ngừng mà chảy xuôi theo huyết dịch. Đỏ tươi huyết dịch nhuộm đỏ một chỗ, tràn ngập nồng đậm huyết tinh cùng dùng mình cảm giác. Tất cả mọi người ninja trừ Soichi Masudo bên ngoài toàn bộ tử vong. Không ai sống sót, tê, nhìn qua một màn này. Dù là nhìn quen giết hại lôi báo bọn người là nhịn không được hít sâu một hơi. Trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng vẻ kinh ngạc đến. Thật sự là quá mức huyết tinh, quá mức làm cho người rung động. Nói đi, các ngươi đi vào hoa hạ đến có ý đồ gì? Đối với bốn phía hết thảy, Lam Phong khuôn mặt không có chút nào biểu lộ, phảng phất những thứ này không có quan hệ gì với hắn. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Soichi Masudo, miệng bên trong truyền ra không chứa mảy may cảm tình thanh âm. Cái này chúng ta chỉ là tới du lịch. Nghe được Lam Phong lời nói, Soichi Masudo sắc mặt không khỏi biến đổi, lập tức lắp bắp nói. Suy kéo, nhưng mà, hắn lời nói vừa vặn rơi xuống. Đào quang chính là tại hắn tầm mắt hiện lên, đỏ tươi máu me tung tóe. Hắn một lỗ tai trực tiếp bị sắc bén võ. Sĩ, đào cho cắt đi, lạnh lùng mà cực độ khinh thường thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Người IQ có thể lại cao một chút nhi sao? Cũng không biết ngươi cái này trung nhẫn là thế nào cho bình bên trên. Ngay cả nói láo cũng sẽ không. Ta nói, lỗ tai bị cắt bỏ. Soichi Masudo sắc mặt đại biến. Trước đó chưa từng có thống khổ tràn ngập tại tâm hắn ở giữa. Làm cho hắn khuôn mặt bởi vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo. Hắn diệt đi là cánh tay trái. Hắn bị Lam Phong cắt bỏ thì là tay trái. Sau đó Soichi Masudo thì dùng tay phải đi che tay trái. Miệng bên trong truyền ra tê tâm liệt phế thanh âm. Nói đi, Lam Phong lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy. Đối với đáng chết lũ khựa không có chút nào thương hại. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Cái này lần này chúng ta tới đến Hoa Hạ Tô Hải chủ yếu là phụng Đông Ngô các hạ mệnh. Lệnh đến đây thống nhất Tô Hải bang hội ngầm vì làm hậu tục sự tình làm chuẩn bị. Soichi Masudo nhịn đau khổ, lắp bắp nói, cái gì đến tiếp sau sự tình? Lam Phong trong mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng, trong mắt sát ý ngang dọc. Cái này một số đáng chết lũ khựa chẳng lẽ cũng muốn nhúng chàm Hoa Hạ bây giờ vốn có viễn cổ sinh vật gen nghiên cứu mã hóa sao? Cái này ta cũng không biết. Đông Ngô các hạ không có nói cho ta biết. Soichi Masudo miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm. Tự hồ nói ra Đông Ngô các hạ thời điểm để hắn khôi phục mấy phần khí lực hòa khí. Tại lúc này vậy mà nhịn không được mở miệng uy hiếp. Người nếu là dám giết ta, Đông Ngô các hạ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đông Ngô các hạ thì là các ngươi đông doanh tổ trưởng Liễu Hạ Đông Ngô. Nghe được Soichi Masudo lời nói, Lam Phong trên mặt không lên không khỏi hiện ra một vòng băng lãnh nụ cười đến. Mang theo một tia khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ là một cái lão tạp mau mà thôi. Liễu Hạ Đông Ngô, Nhật Bản đông danh tổ tổ trưởng, Lũ Khựa nước lớn nhất nổi danh mạnh đại nhẫn giả, tinh thông các loại nhẫn thuật. Sớm tại tuổi trẻ thời kỳ thì nắm giữ đỉnh phong thượng nhẫn thực lực kinh khủng. Nhất thống toàn bộ Lũ Khựa quốc gia Hạ Hắc Đạo, danh khí cực lớn, chính là Nhật Bản cầu quốc đông đảo ninja trong suy nghĩ thần tượng cùng thần thoại. Bát Giác, cũng dám đối Đông Ngô các hạ bất kính. Nghe được Lam Phong lời nói, Soichi Masudo cũng không biết nơi nào đến dũng khí. Vậy mà hướng về phía Lam Phong giống giận. Phanh phốc phốc, thế nhưng là hắn còn chưa dứt lời âm. Nghênh đón hắn chính là Lam Phong cái kia bạo lực một chân. Lam Phong cái kia mang theo bạo lực một chân đá vào Soichi Masudo trên ngực. Tiếng xương gãy vang lên theo. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, Soichi Masudo căn bản cũng không có mảy may sức chống cự khí. Thân thể giống như một cái bị đá ra ngoài bóng cao su. Trên mặt đất lướt đi. Sau cùng nặng nề mà đụng ở một bên trên cây cột. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Giờ khắc này, Soichi Masudo cũng không biết bị Lam Phong đá gãy bao nhiêu cái xương sườn. Khụ khụ, Soichi Masudo sắc mặt tái nhợt, một cái tay che ngực, miệng bên trong không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi. Ho kịch liệt thấu lấy, thân thể bởi vì mất máu quá nhiều mà từ từ trở nên rét lạnh. Coi trọng bộ dáng hơn phân nửa là không sống được. Một vấn đề cuối cùng, những hoa hạ đó thiếu nữ các ngươi là từ nơi đó. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia hấp hối Soichi Masudo. Miệng bên trong truyền ra lạnh nhạt vô tình thanh âm. Những hoa hạ đó thiếu nữ. Khụ khụ, nghe được Lam Phong lời nói, Soichi Masudo trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười đến. Hắn biết hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng không hề đối nhau lưu giữ ôm có bất kỳ lòng tin. Ho kịch liệt thấu hai tiếng. Miệng bên trong truyền ra nghiền ngẫm thanh âm đến. Cái kia những hoa hạ đó nữ nhân là chúng ta từ các ngươi những thứ này sẽ chỉ chó cắn chó người. Hoa trong tay mua chính xác chuẩn bị đưa các nàng mang về đại đại Nhật Bản đế quốc không có. Điều đáng tiếc còn chưa kịp khụ khụ, bất quá. Chúng ta thật không nghĩ tới các ngươi những thứ này hoa hạ chó lại vậy mà lại ra bán mình người vì tiền tài cùng lợi ích đem người một nhà cho bán đi. Ha ha, thật sự là một cái thật đáng buồn thúc dân tộc, ha ha, cái gì người hoa. Nghe được Soichi Masudo lời nói, Lam Phong quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, nồng đậm sát ý tại tâm hắn ở giữa tràn ngập, trong mắt của hắn chớp động lên khát máu quang mang, tâm lý tư vị lại là còn như dao cắt. Những đem đỏ những thứ này hoa quý thiếu nữ bắt bán cho người Nhật Bản những tên kia quả thực là tội đáng chết vạn lần. Không thể tha thứ, quả thực so mấy cái Nhật Bản chó còn muốn đáng hận nghìn lần vạn lần, những có thể đó đều là mình. Người trong nước a, bọn này đáng chết tạp chủng. Một bên Lôi Báo bọn người ở tại nghe được Soichi Masudo lời nói. Lúc quyền đầu đồng dạng là bóp vang lên kèn kẹt, miệng bên trong truyền ra nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Bọn họ vốn cho rằng những thứ này hoa quý thiếu nữ là Nhật Bản chó âm thầm bắt tù binh. Lại không nghĩ tới là mình người trong nước đưa các nàng bán cho Lũ Khựa. Làm ra dạng này sự tình, quả thực là người người oán trách, không bằng heo chó. Khụ khụ, làm sao các ngươi xem ra rất tức giận. Nhìn lấy Lam Phong bọn họ tức giận giận bộ dáng, Soichi Masudo trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ đăm chiêu đến. Người các ngươi rất muốn biết bọn họ là ai à. Có điều thật đáng tiếc ta là không sẽ nói cho các ngươi biết. Muốn là người hoa các ngươi có thể đủ nhiều một số giống bọn họ dạng này nhân tài. Vậy liền thật sự là quá tốt, cho nên ta sẽ không vì bọn họ giữ bí mật. Để bọn hắn thật tốt sống sót. Tai họa càng nhiều người hoa. Ha ha, Soichi Masudo cả người giống như điên cuồng. Miệng bên trong truyền ra cười ha ha thanh âm đến. Nhìn qua vô cùng dữ tợn mà điên. Suy kéo, thế nhưng là. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Thanh âm hắn lại là im bặt mà dừng. Lam Phong trực tiếp đem những cái kia từ trước đó khói bụi ngưng tụ mà ra màu đen độc bóng ném vào Soichi Masudo miệng bên trong. để cả người hắn nuốt vào. Ô ô ô ô, a a a, cái kia màu đen độc bóng bị Soichi Masudo nuốt vào bụng bên trong. Sắc mặt hắn thì là trong nháy mắt trở nên thống khổ dữ tợn. Tay hắn bưng bít lấy cổ, trên mặt đất không ngừng mà lăn lộn. Tại trên mặt hắn, trên tay quỷ dị có màu đen điểm lấm tấm nổi lên. Sau đó những thứ này màu đen điểm lấm tấm hóa thành màu đen hoa văn ở trên người hắn quỷ dị lan tràn. Nhìn qua dữ tợn tới cực điểm, tại Lam Phong lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Soichi Masudo trên mặt đất giãy giụa một phen, về sau mặt ngoài thân thể toát ra đại lượng khói đen. Đến, phảng phất trong thân thể của hắn bộ tại quỷ dị thiêu đốt. Tràn ngập dùng mình cảm giác, một trận luồng gió mát thổi qua. Soichi Masudo thân thể hóa thành một đoàn màu đen bột phấn tùy phong mà qua. Cái gì cũng chưa từng lưu lại. Cái kia từ vô số khói bụi ngưng tụ mà ra màu đen độc bóng mang theo kịch độc. Theo trong thân thể dịch vị đem kết hợp chính là cưỡng ép axit. Cụ bị siêu cường tính ăn mòn. Ăn mòn hết thảy, nhìn lấy cái kia mang theo nồng đậm thống khổ chết đi, cuối cùng liền một tia góc áo đều không có để lại. Soichi Masudo toàn bộ tử vong thống khổ quá trình, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, liền mí mắt đều không nháy mắt một cái. Ở trong mắt Lam Phong, tất cả mọi người, người Nhật Bản đều đáng chết. Đến hôm nay bản thân cũng dám công nhiên chạy đến Hoa Hạ đến nháo sự. Đây không thể nghi ngờ là đem Lam Phong cho hoàn toàn làm tức giận. Thậm chí, trong lòng của hắn đã làm ra quyết định đem tiến hành một lần Nhật Bản chuyến đi. Để con chó tiểu Nhật Bản nhi biết một chút ta Hoa Hạ mênh mông đại quốc lợi hại. Hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Lam Phong quay đầu nhìn một bên nắm chặt quyền đầu Lôi Báo bọn người. Đem một bình xác thối nước ném tới Lôi Báo trong tay. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt lời nói. A Báo, các ngươi thanh lý mất hiện trường. Lũ khựa thi thể dùng cái này xác thối nước toàn bộ tan đi, đằng sau sự tình liền giao cho ta xử lý. Minh Bạch, Phong ca, nghe được Lam Phong lời nói. Lôi Báo, đại quỷ đầu bọn người đều là không hẹn mà cùng gật gật đầu. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Vất vả, Lam Phong xòe bàn tay ra vỗ vỗ đại quỷ đầu cùng Lôi Báo bả vai. Cất bước hướng về nhà kho bên ngoài bước đi. Nói thật, hắn hiện tại tâm tình thật không tốt. Cho dù là giết sạch những cái kia đáng chết Nhật Bản quỷ tử. Cái kia đem hoa quý thiếu nữ nhóm lừa bán cho Nhật Bản cái tổ chức kia nhất định phải điều tra ra. Phải chết, đi đến một bên bờ biển. Lam Phong từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá, dùng cái bật lửa nhóm lửa quất một ngụm. Nhìn phía xa cái kia đen nhánh mặt biển, trầm mặc không nói. Biết hắn cầm trong tay một điếu thuốc hút xong, vừa rồi lấy điện thoại cầm tay ra phát gọi điện thoại. Những bị đó lừa bán tới nơi này, nhận hết tra tấn cùng tàn phá, hoa quý thiếu nữ nhóm nhất định phải an toàn mà đem bọn hắn cho đưa trở về, làm cho các nàng về đến nhà. Đến người nhà chiếu cố, hắn mới có thể an tâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.